mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 41, góc truyện audio.com. Edit, động bằng gây, o không ô, năm mới không tiếng động trôi qua. Một cái chớp mắt, tấm lịch treo tường đã được mở sang trang mới. Tết âm lịch vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới tới. Nhưng mùa xuân đã lặng yên tràn khắp bốn bể. Hiện tại cũng đã tới kỳ thi cuối kỳ. Hoạt động cũng giảm dần. Học sinh tới lớp cũng đông hơn rất nhiều. Kiều Lưu muốn làm bài kiểm tra, cho nên bắt buộc phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm 2 ngày nữa. Không có y ở trong phòng. Đêm tới Lâm Lương liền lớn gan nấu cháo điện thoại cả đêm với người yêu. Chu Tử Chu ngủ không được, cả đêm đều trợn tròn mắt. Đếm ngày Kiều Lưu xuất viện, cậu vẫn ngủ quay đầu về phía Kiều Lưu. Có một số việc một khi đã nuôi thành thói quen, sẽ rất khó sửa lại. Ngày mai cậu không có tiết, buổi sáng thu dọn một chút, liền định bụng tới bệnh viện thăm Kiều Lưu. Lâm Hoắc Nhiên cũng rảnh rỗi không có gì làm, vì vậy đến phòng của bọn họ tìm cậu, cùng tới bệnh viện thăm người. Còn chưa tới phòng bệnh của Kiều Lưu, liền nhìn thấy y tá nâng khay đi vào. Chu Tử Chu đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hỏi, đúng rồi, không phải trước khi học quốc phòng đều phải kiểm tra sức khỏe à? Lúc đó cậu và Kiều Lưu kiểm tra chung sao? Lâm Hoắc Nhiên buồn bực đánh giá hai bên bệnh viện, nói, đúng là kiểm tra chung với nhau, nhưng cái tên kia bị gì ấy? Kiểm tra được một nửa, bỗng nhiên bị gọi tới căn phòng khác, hơn nữa chỉ gọi mỗi cậu ta. Chu Tử Chu gật đầu, lại nghe thấy Lâm Hoắc Nhiên nói tiếp, bất quá cậu không biết đâu, lúc lấy máu của cậu ta ấy, nửa ngày cắm vào 2-3 lần cũng lấy không được cái gì, cậu ta đều sắp phun lửa. Chu Tử Chu nói, chuyện này thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra mà, hẳn là do huyết áp tương đối thấp đi, hơn nữa Kiều Lưu còn có thói quen không ăn sáng. Chu Tử Chu nghĩ rằng, bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ bắt Kiều Lưu phải ăn mỗi buổi sáng, nhất định phải nuôi y cho thật tốt. Lâm Hoắc Nhiên nhìn Chu Tử Chu một cái, cười hi hi nói, nghe nói những người khó lấy máu, thể xốp niêu đạo, 1, cũng dường như rất khó cương đó. Ha ha ha ha, 1, thể xốp niêu đạo, corpus cavernosum penis, cái này nhạy cảm ai rảnh lên sớt nha. V, Chu Tử Chu kéo cặp mình một cái. Lâm Hoắc Nhiên đang tràn đầy hứng khởi mà kể chuyện cười. Còn chờ Chu Tử Chu hùa theo cười ha ha, kết quả lại thấy khuôn mặt khờ dại của Chu Tử Chu. Nhất thời cũng, hình như hắn sai rồi. Nói chuyện này với một tên khờ dại như vậy thật chẳng có cảm giác thành tựu tí nào. Cửa phòng mở ra, vừa nhìn thấy y tá đang tiêm cho Kiều Lưu. Kiều Lưu thoạt nhìn có chút không cao hứng. Tầm mắt quan sát từ trên xuống dưới Chu Tử Chu một cái. Lại cho Lâm Hoắc Nhiên một cái liếc mắt. Hai người ở bên ngoài nói cái gì mà xôm vậy? Tôi còn có thể nghe thấy tiếng cười của hai người các cậu nữa đó. Lâm Hoắc Nhiên nói, bộ tao không được cười hả? Kiều Lưu, mày cười thì cười với góc tường ấy. Đừng có đi tìm Chu Tử Chu. Lâm Hoắc Nhiên, Kiều Lưu nhìn chằm chằm Chu Tử Chu. Mãi tới tận khi Chu Tử Chu lạch bạch chạy tới bên cạnh. Y mới vui vẻ, thân thể cũng thả lỏng không ít. Y chép môi một cái, nhìn về phía góc tường, ra hiệu Lâm Hoắc Nhiên đi qua đó mà cười cho đã. Lâm Hoắc Nhiên lôi kéo thêm đồng bọn. Chu Tử Chu, cậu nhìn Kiều Lưu đi kìa, ngày nào cũng bắt nạt người khác. Chúng ta nên xa lánh cái tên này đi. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Chu Tử Chu căn bản không thèm để ý tới hắn. Trực tiếp chạy về phía Kiều Lưu, bộ dáng kia phải nói là có bao nhiêu vui vẻ. Chu Tử Chu còn đem chăn trên người Kiều Lưu nhét gọn lại. Đem gối tựa để ra phía sau cho Kiều Lưu thoải mái dựa vào. Kiều Lưu đắc ý mà liếc Lâm Hoắc Nhiên một cái. Lâm Hoắc Nhiên, hắn có một cảm giác rất phi diệu. Cực kỳ chua xót, rõ ràng là một bộ phim có 3 nhân vật, thế mà hắn lại không có họ tên, còn phải làm nền cho 2 tên kia. Chu Tử Chu ngồi xuống ở đầu giường, tầm mắt rơi xuống y tá đang cố định băng gạt ở trên mu bàn tay Kiều Lưu. Thấy vết kim tiêm kia, phút chốc đều có thể cảm nhận được âm thanh da thịt bị xuyên qua. Chu Tử Chu không nhịn được cũng cảm thấy mờ u bàn tay mình tê tê. Nhíu mày nói, buổi sáng truyền 3 túi, buổi chiều truyền 3 túi. Mỗi ngày trên mờ u bàn tay cậu có phải đều nhiều hơn 2 vết kim không? Kiều Lưu rũ con ngươi, đôi mắt sáng lấp lánh, không nhịn được nhích về phía Chu Tử Chu càng gần hơn. Trong lòng y chạy vòng vòng, bởi vì Chu Tử Chu đang đau lòng. Chu Tử Chu vừa tới, ngồi ở trên đầu giường, đem ánh sáng bên ngoài chặn lại hơn phân nửa, thế nhưng đầu giường lại phảng phất như có một cái lò sưởi. Tựa như một mặt trời thu nhỏ 2000 với kép vậy. Đem mặt Kiều Lưu đều hâm nóng lên, khóe miệng kìm không được mà nứt ra một chút, vươn tay vỗ vỗ ống tay áo của Chu Tử Chu. Trước đây Kiều Lưu đi tiêm, gần như chẳng được ai quan tâm cả. Lần y đi tiêm vaccine phòng bệnh kia, nhìn một hàng người đang xếp hàng ở trước mặt, có người sợ tiêm, còn khẩn trương mà nhắm lại, nắm chặt tay của người thân mình. Không phải là cha mẹ của bọn họ, thì cũng là người yêu, sẽ đưa tay ra che đi đôi mắt của bọn họ, tựa như làm như vậy sẽ không còn đau nữa. Kiều Lưu đương nhiên không sợ tiêm, bất quá cũng chỉ là một chút nhói lên ở da thịt mà thôi. Cũng chẳng tính là đau đớn gì cả, y chỉ không biết, được người thân hoặc người yêu bên cạnh che đôi mắt lại là có cảm giác gì. Có phải là có tác dụng thật không? Có thể làm cho cảm giác đau đớn dịu đi sao? Kiều Lưu nhìn Chu Tử Chu, kỳ thật cũng có một loại mong đợi như vậy, chỉ là y đương nhiên sẽ không nói ra. Kiều Lưu cố ý nhỏ giọng nói tê, Chu Tử Chu lập tức khẩn trương hỏi, đau sao? Kiều Lưu có chút thẹn, hoặc nói là xấu hổ, biên độ nhỏ gật đầu, sau đó tầm mắt của y liền bị bịt kín, một khắc sau Kiều Lưu liền run lên. Lòng bàn tay của Chu Tử Chu thật ấm áp, tựa như ở giữa lòng lò sưởi vậy. Nóng hầm hầm dưới mí mắt của y, khiến viền mắt của y hơi đỏ lên. Chu Tử Chu theo bản năng nói, cậu ráng nhịn một chút, không nhìn nữa liền hết đau thôi. Kiều Lưu không đáp, y đem mặt hướng về phía trước, để mí mắt của mình hoàn toàn dán lên lòng bàn tay của Chu Tử Chu. Sau đó cọ cọ lên. Y phảng phất cảm thấy trái tim mình phát ra một tiếng thở thỏa mãn. Có rất nhiều chuyện, sau khi gặp phải Chu Tử Chu, đều là lần đầu tiên. Điều này khiến y không thể tưởng tượng được, nếu cuộc đời y lệch khỏi quỹ đạo, chưa bao giờ gặp được Chu Tử Chu, sẽ trở nên thế nào? Cho nên nói, những gì mà y nói trước đó đều là vô nghĩa. Y làm sao có thể tình nguyện chưa từng gặp Chu Tử Chu được chứ? Có đánh chết y thật tâm y cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Ngón tay Chu Tử Chu hơi giật giật, cậu bị Kiều Lưu cọ cọ cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như còn có nơi nào đó nổi lên da gà, còn có chỗ hơi tê dại, nói chung là không ổn chút nào. Tim cậu đập nhanh mà lập tức rút tay về, nhỏ giọng nói, y tá đi rồi. Kiều Lưu đỏ mặt, liếc cậu một cái, thấp giọng nói. Lâm Hoắc Nhiên đứng ở bên cạnh, rót cho mình một ly nước, đột nhiên nhìn thấy đôi giày của Chu Tử Chu và Kiều Lưu ở bên đầu giường. Nhất thời kêu lên một tiếng, kinh ngạc nói, giày của hai người đụng hàng à? Chu Tử Chu phản ứng lại, cúi đầu nhìn giày của mình và Kiều Lưu. Sáng nay trước khi rời phòng, cậu còn do dự rất lâu, sợ mình mới làm hòa với y xong, đã mang giày mà y tặng. Có thể mặt dày quá hay không? Thế nhưng cậu khó hiểu mà cảm thấy được làm như vậy sẽ khiến Kiều Lưu cao hứng hơn. Hiện tại điều mà Chu Tử Chu muốn làm nhất chính là khiến Kiều Lưu cao hứng. Trời mới biết mấy ngày chiến tranh lạnh kia, tâm tình đọc một quyển sách thôi cậu cũng chẳng có. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn sẽ không lấy nổi học bổng cuối kỳ A. Kiều Lưu cũng nhìn xuống chân của Chu Tử Chu. Thuận mắt nhìn Chu Tử Chu một cái, đôi môi lén lút cong lên, tên nhà quê này thiệt sự là không thể chờ nổi, nhanh như vậy đã muốn mang giày đôi, tuyên bố quyền sở hữu, y duỗi chân ra, mang giày của mình vào, cố ý đụng vào mũi giày Chu Tử Chu một cái, Chu Tử Chu bị y đụng như vậy, càng thêm ngượng ngùng, vỗ vỗ mặt, lại nhanh chóng rụt chân trở về, ngồi lại trên ghế, Kiều Lưu duỗi chân mình ra. nhất định phải dùng mũi chân chạm vào mũi chân đối phương. Hai tay Chu Tử Chu đều đặt ở giữa hai chân mà cầu xin. Tựa như học sinh tiểu học, tay chân luống cuống mà nhỏ giọng nói. Kiều Lưu, đừng quậy nữa mà, Kiều Lưu bên tai đều hồng nhạt, mũi chân đá nhẹ qua. Tôi thích đấy, dù sao Chu Tử Chu cũng chẳng làm gì được y, Lâm Hoắc Nhiên một hơi uống cạn ly nước của mình. Đặt xuống bàn hỏi, hai người rốt cuộc là có cái tật xấu gì vậy? Có thể chú ý đến một người còn đang tồn tại ở đây là tôi không? Kiều Lưu càng không thèm nhìn hắn, Chu Tử Chu ngượng ngùng nói. Có thể là do không cẩn thận mua giống nhau thôi. Lâm Hoắc Nhiên tin mới là lạ. Hắn quen Kiều Lưu còn lâu hơn Chu Tử Chu quen Kiều Lưu. Hắn quen Kiều Lưu đã 3 năm trời. Cũng chưa từng thấy Kiều Lưu mặc đụng hàng với ai. Bất kể là áo khoác, hay là xe cộ đi nữa, đều bị Kiều Lưu cực độ soi mói. Đừng chỉ nhìn bề ngoài Kiều Lưu không thèm để ý tới ba cái này. Trên thực tế, trong lòng y phải nói là vô cùng soi mói. Nói đơn giản chính là để thỏa mãn cái lòng hư vinh ấy mà. Nhưng hiện tại là thế nào đây? Không ngờ còn mang giày đụng hàng với người khác. Quả thật như mặt trời mọc từ phía tây vậy. Lâm Hoắc Nhiên hỏi, Kiều Lưu, biểu tình kia của mày là có ý gì? Không hiểu sao hắn lại thấy cái mặt của Kiều Lưu như sắp không nhịn được cười tới nơi vậy. Thật cao hứng như nở hoa. Kiều Lưu mặc kệ Chu Tử Chu đỏ mặt tới mang tai. Hai chân không biết để chỗ nào, mới hài lòng thu chân về. Y dùng sức banh chặt khuôn mặt, hất cằm lên nói, còn cách nào nữa đây? Chu Tử Chu muốn mang giống tao, cũng chẳng biết là có ý đồ gì. Lâm Hoắc Nhiên, Chu Tử Chu nhìn cái mặt kiêu ngạo của Kiều Lưu, trong lòng nhịn không được ha ha, cúi đầu nhếch khóe môi lên, nói. Tôi cũng chẳng có cách nào. Kiều Lưu đẹp trai quá mà. Còn rất biết cách ăn mặc. Tôi phải bắt chước mới có thể trở nên hợp thời được. Khuôn mặt tuấn tú của Kiều Lưu nháy mắt đỏ bừng. Giọng nói cũng như con muỗi. Cậu cũng đủ đẹp rồi mà. Cậu còn muốn thế nào nữa chứ? Chu Tử Chu hơi nghiêng đầu. Cố gắng không để sự vui vẻ tràn ra khỏi. Ngượng ngùng nhìn trời. Lâm Hoắc Nhiên, không nhìn thấy. Hai người này đang làm cái gì vậy? Đang cố tâng bốc nhau sao? Lâm Hoắc Nhiên đi rồi. Chu Tử Chu cũng không có đi. Cậu và Kiều Lưu cùng nhau ăn cơm. Sau đó đi tới chỗ của bác sĩ cầm bảng báo cáo mấy ngày nằm viện vừa rồi. Dự tính làm thủ tục xuất viện. Bình thường đều là do quản gia Kiều gia xử lý những chuyện này. Lần này ông ấy cũng tới. Nhưng căn bản không tìm được chuyện gì để làm. Bởi vì Chu Tử Chu đã rất chịu khó, bận tối mặt mũi, thừa dịp Kiều Lưu đi ra ngoài làm kiểm tra sức khỏe. Liền nhanh chóng quét dọn một lượt phòng bệnh, còn thu dọn sạch sẽ đồ đạc của Kiều Lưu. Quản gia tựa như thất nghiệp, không thể làm gì khác là nghe theo Kiều Lưu. Xuống lầu làm tài xế chở bọn họ, vì là mùa đông nên trời tối rất nhanh, bên ngoài còn có chút lạnh, còn đổ xuống một ít tuyết. Màu trắng nổi bật trong màn đêm bị bầu không khí hòa tan ra. Kiều Lưu làm xong kiểm tra cũng đã là trạng vạng tối rồi. Y một bên lấy xuống khăn quàng cổ, một bên trở về phòng bệnh, dự định tự thu dọn đồ đạc. Đi tới cửa phòng, liền thấy Chu Tử Chu đứng ở bên giường đang đem quần áo của y xếp gọn lại. Kiều Lưu không có mang nhiều quần áo tới, nhưng Chu Tử Chu vẫn rất nghiêm túc đặt vali ở một bên. Áo khoác bỏ vào trước, sau đó đem quần áo thường phục cùng đồ lót xếp gọn. Đặt ở một bên giường sạch sẽ, cuộn lại thành một hình trụ sau đó lại bỏ vào vali. Quần lót, Kiều Lưu dựa vào thành cửa, lập tức đỏ mặt, còn có ly cách nhiệt, đem nước đổ đi, sau đó cũng bỏ vào. Ngay cả trái cây hai ngày trước Lâm Hoắc Nhiên và Lương Mạt mang tới, cũng dùng túi nhỏ cột lại. Lúc làm những chuyện này, Chu Tử Chu rất nghiêm túc, phải nói là y chang như đang làm bài tập về nhà vậy. Đằng sau cậu là cửa sổ, bên ngoài còn đang đổ tuyết, sắc trời đen kịt, đỉnh đầu là ánh đèn, đem toàn bộ khuôn mặt cậu trở nên cực kỳ ấm áp. Cậu cúi người xuống xếp quần áo, động tác rất nhanh nhẹn, còn rất dễ nhìn. Kiều Lưu dựa vào cửa nhìn cậu, không biết làm sao lại không thể rời bước chân đi được. Chu Tử Chu nghe thấy tiếng động ở cửa, nghiêng đầu nhìn Kiều Lưu, lập tức nở nụ cười. Cậu về rồi à, đồ đạc đã xếp xong hết, có thể trở về được rồi. Trở về, Kiều Lưu lặp lại hai từ này, không chớp mắt mà nhìn Chu Tử Chu, bỗng nhiên nâng khóe môi lên, cười hì hì dang rộng hai cánh tay ra. Chu Tử Chu không rõ, nghiêng đầu nhìn y, còn tưởng rằng y muốn ôm một cái. Vì vậy cũng có chút ngại ngùng mà dang hai tay ra theo. Kết quả lại thấy Kiều Lưu đi tới vài bước, lập tức bế cậu lên, thân thể Chu Tử Chu bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung. Sửng sốt một hồi, tim đập nhanh tới lợi hại, không dám nhúc nhích, dù sao cậu cũng là thân cao trăm ký, còn bị Kiều Lưu ôm như thế. Kiều Lưu không thấy nặng sao? Liệu có khi nào đè chết Kiều Lưu luôn hay không a? Kiều Lưu ngẩng đầu lên, ánh đèn vừa vặn chiếu xuống gương mặt tuấn tú của y. Y nâng khóe môi lên nhìn Chu Tử Chu đang bị ôm ở trong lòng. Chu Tử Chu, cậu đoán thử xem tôi có thể ôm cậu xoay một vòng hay không? Chu Tử Chu cụp mắt nhìn Kiều Lưu, hơi khẩn trương. Cậu có cảm giác nhịp tim của Kiều Lưu đều đang đặt trên người mình. Thình thịch, đập rất nhanh, còn rất nóng, đôi mắt Kiều Lưu đều tỏa sáng. Ôm cậu xoay nửa vòng, động tác bỗng nhiên nhanh hơn, xém chút còn đem Chu Tử Chu hôn mê luôn. Kiều Lưu còn chưa xoay xong, đột nhiên liền trở người, đem người ném tới trên giường. Chu Tử Chu còn chưa kịp phản ứng, Kiều Lưu đã lập tức đè lên. Tựa như là cố ý, trong miệng còn nói, ai ra, té rồi, trọng lượng cả người y đều đặt trên người Chu Tử Chu. Đỏ mặt cọ cọ, hô hấp có chút nóng lên cũng phả tới trên mặt Chu Tử Chu. Cách chương.